Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2016, chương 2017, bán sẽ. Bắt đầu, bọn họ ba trước, nhưng mà bảo đảm, sẽ không đem chuyện này vạch trần ra. Kết quả Lam Trường Thanh một câu nói, thì phải làm lớn chuyện, để cho người trong thiên hạ biết, đây không phải là ngược tới sao. Lam Trường Thanh sững sốt một chút, không biết làm sao nói, ta cũng không biết, thằng nhóc này là tính tính này cách à, hắn len lén hầm kim mau hống, ta cho là cái không tốt đứa nhỏ, vậy không muốn như thế nhiều. Các ngươi nói, làm gì, dành cho đệ tử đích truyền thân phận, còn lại đãi ngộ, hội bán đan dược sau ở truy phong, đây cũng là vũ ý kiến, chẳng ngờ quá khoe khoang. Đại trưởng lão mở miệng nói, đồng thời vậy có ý khác nói, cho một thân phận là được, người ta thiên phú luyện đan như vậy cao, muốn cái gì, ném ra hàng loạt đan dược, mình cũng có thể mua, cho nên đãi ngộ phương diện, không cần quá mức so đo, cái này cũng miễn Lam Trường Thanh lo âu, có chút thiên tài, xem trọng chính là từ thân đãi ngộ. Dẫu sao người ta như vậy cao thiên tư, đi cái khác thế lực lớn, cũng muốn cướp, bằng gì tới ngươi cái này dược tiên môn, liền cho kém như vậy đãi ngộ. Truyền đi, sau này dược tiên môn cũng không tốt mời chào thiên tài siêu cấp à. Cho nên đại trưởng lão như thế nói, Lam Trường Thanh thở phào nhẹ nhõm, quản lý một cái tông môn, đặc biệt là quản lý những cái kia thiên tài siêu cấp. Cũng không phải là một cái việc ung dung. Vì thế, chuyện này, bọn họ mấy vị lão gia lặng lẽ thương lượng liền âm thầm định, không kinh động người bất kỳ. Cái này cũng phù hợp Hạ Vũ ý kiến. Bên trong tiểu viện, khoảng cách hội bán đan dược, thật không có còn dư lại mấy tháng. Hạ Vũ tiếp tục bế quan luyện đan, luyện chế hư không đan, hao phí một cái nửa tháng thời gian. Rốt cuộc luyện chế ra cực phẩm hư không đan, mạnh mẽ công hiệu, chính là Lam Phong phỏng đoán cũng không biết. Cực phẩm hư không đan, cơ hồ có thể tăng cường tu sĩ 80% thực lực. Phải biết thượng phẩm hư không đan, chỉ bất quá chấn bức 50% thực lực. Cực phẩm hư không đan, là nó một nửa còn nhiều, lại là trung phẩm hư không đan dược hiệu gấp đôi. Là hạ phẩm hư không đan gấp đôi còn nhiều, cắn trả so với thượng phẩm hư không đan dược hiệu quả, cơ hồ chỉ so với trung phẩm hư không đan mạnh một chút. Đây chính là đan dược cực phẩm nghịch thiên chỗ, cùng cấp đan dược ở giữa vương giả thiên kim giao dịch được, một thuốc khó cầu, có giá chợ đen. Thứ đồ tốt này, Hạ Vũ cắm đầu trực tiếp bắt đầu hàng loạt luyện chế. Vậy không rảnh nhớ, có nhiều ít liền luyện chế nhiều ít, sau đó lại nghiên cứu phong tiên đan, đảo lồi ra một nhóm. Ngày này, sáng sớm, bầu trời xuất hiện hàng loạt băng lụa màu, vang lên cả ngày huyên náo tiếng, tạo thành 5 chữ to, hội bán đan dược, ở trên bầu trời cao, cơ hồ dưới chân núi người bất kỳ cũng có thể thấy. Đồng thời, dược tiên môn vậy nghênh đón khách quý, các thế lực lớn đầu não rối rít tới thăm, không thể tới vậy sẽ phái ra hết sức quan trọng nhân vật thành tựu đại biểu tới tham gia lần này hội bán đan dược. Vì thế dưới chân núi thế lực nhỏ không tư cách vào tới thăm, chỉ có thể chờ đợi dược tiên môn người mang theo hàng loạt đan dược tới giao dịch đấu giá. Nơi này đồng thời, cơ hồ chu vi bên ngoài tiên đan sư, có chút không phải dược tiên môn người, vậy tới nơi này làm ra bán ra đan dược. Dẫu sao cái này loại tính cách tượng trưng hội họp lớn, mặc dù là dược tiên môn tổ chức, nhưng mà hấp dẫn khắp các miền người cũng tới. Như vậy dược tiên môn cũng vui vẻ thấy, khuếch trương ảnh hưởng lớn lực, mới có thể kiếm càng nhiều. Đây là hỗ huệ hỗ lợi sự việc, chân chính đại đầu vẫn là dược tiên môn cầm đi. Vì thế Cái này một tiếng vang thật lớn, kinh động Lam Phong, hắn đầu bù xù mặt dơ bẩn, vui vẻ nói, Vũ ca, mau ra đây, hội bán đan dược bắt đầu, biết, ngươi còn không đi mau tắm một cái. Hạ Vũ rời đi luyện đan bên trong phòng, đã sớm thanh tắm rồi, giờ phút này ăn mặc nới lỏng bạch bào, ra đi bây giờ hành lang lên, Lam Phong nhanh chóng rửa. Trên mình còn có thiếu niên tâm tính, giờ phút này thay đệ tử đích truyền bạch bào, cùng chung ra cửa, Hạ Vũ không có mặc, thân là đệ tử đích truyền áo choàng. Lam Phong liếc về miệng, biết vị này Vũ ca khiêm tốn, có thể chưa từng nghĩ, cái này trọng yếu cuộc sống, hắn còn chưa mặc đệ tử đích truyền áo choàng, xem ra ban đầu, nếu không phải mình kéo hắn đi dược điện chứng nhận, hắn mạnh như vậy thiên phú, thật đúng là có thể làm cả đời đệ tử nội môn. Không là mọi người biết, Lam Phong không khỏi không biết làm sao liếc về miệng. Rõ ràng hiện tại, cho dù biết Hạ Vũ người có bản lãnh, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trừ mình, còn có những trưởng lão kia, thật không có mấy người biết. Dược tiên môn, hôm nay đệ tử tất cả đi ra. Ăn mặc mới tinh áo choàng, đại biểu mình thân phận, nghênh đón khách quý, đến từ người các thế lực lớn, cũng sẽ mang theo đệ tử trẻ tuổi, tới đây làm trao đổi. Dẫu sao tông môn tương lai, đều ở đây người tuổi trẻ trong tay. Hạ Vũ rời đi tiểu viện, liền phát hiện tất cả đình, đều có hàng loạt khuôn mặt xa lạ. Hiển nhiên là, tất cả đình đệ tử cũng mời người các thế lực lớn tới làm khách, bao gồm thú đỉnh, tốt nhiều trưởng lão đệ tử cũng mời người tới, Bạch Thược cũng là như vậy, mời hai người quần xanh cô gái, lại là xanh đôi, dung nhan khí chất cơ hồ đều là giống nhau, dửng dưng điềm tĩnh, dung nhan tuyệt mỹ nghiêng nước nghiêng thành. Bạch Thược sau khi thấy, ôn nhu nói, tiểu sư đệ, ngươi đi ra, cái này hai vị là Tiêu Diêu Tông cửa hai vị sư tỷ, Ninh Thải Nhi, Ninh Huyễn Nhi, đây là ta tiểu sư đệ, Vũ, gặp qua hai vị sư tỷ. Hạ Vũ ôn tồn nói, Ninh Thải Nhi môi anh đào khẽ nhúc nhích, Vũ sư đệ, còn trẻ đẹp đẽ, khí chất xuất trần, thiên phú luyện đan khẳng định cực cao đi, đó là đương nhiên. Vũ ca thiên phú luyện đan, hắn nhận thứ hai, bên trong tông môn không ai dám nhận thứ nhất. Lam Phong ngước cổ, một mặt kiêu ngạo nói. Hạ Vũ mặt biến thành màu đen, lời này rõ ràng là muốn mời hắc à. Hắn úng thanh nói, lại nói bậy bạ, ta liền đem ngươi luyện đan sư cho nổ. Đừng, ta chỉ đùa một chút. Lam Phong ngượng ngùng cười một tiếng, biết vị này Vũ ca có thể một bụng ý nghĩ xấu. Hắn cho tới bây giờ không nói lời giống. Ninh Huyễn Nhi mắt đẹp thoáng qua sạch bóng, ôn nhu hỏi, vị này sư đệ là? À, môn chủ đích truyền, Lam Phong sư đệ, Bạch Thược giới thiệu nói. Hai cô gái âm thầm kinh ngạc, quan sát một mắt Lam Phong, còn có Hạ Vũ, rõ ràng tầng này thân phận, liền định trước Lam Phong sanh ra bất phàm. Ninh Thải Nhi ôn nhu nói, nguyên lai là Lam Phong sư đệ, nghe đại danh đã lâu, sớm liền nghe thấy Lam Phong sư đệ là dược tiên môn ít có thiên tài, hôm nay vừa gặp, danh bất hư truyền, chớ khen hắn, hắn chút bản lãnh này không đáng giá được phô trương, để cho hai vị sư tỷ chê cười, còn không có cùng Lam Phong được nước. Hạ Vũ thích hợp mở miệng, âm lầm cau mày, ngắn ngủi tiếp xúc, Hạ Vũ cũng cảm giác được cái này hai cô gái không phải cái gì hiền lành, trong mắt trong suốt bên trong luôn là thoáng qua làm mình không muốn nhìn thấy suy tư và suy đoán. Nếu như vậy, cũng không cần phải lại trò chuyện nhiều. Mình hiện tại rất kiêng kỵ cái này loại tính toán suy đoán người mình. Lam Phong cũng không ngu, nhìn ra Hạ Vũ không nén được, biết vị này Vũ ca khiêm tốn, hắn cố ý nói, Vũ ca, đi, tốt như vậy mặt trời, đi uống rượu, đi. Hạ Vũ gật đầu, chắp tay đối với hai vị cô gái phân biệt. Ninh Thải Nhi hai cô gái, hai mắt nhìn nhau một cái, hiển nhiên có chút không rõ ràng. Lam Phong một người môn chủ cháu ruột, đệ tử đích truyền, như thế nào cùng Hạ Vũ cái này loại đệ tử nội môn? Có loại hình bóng không rời cảm giác, hai người quan hệ quá tốt, hơn nữa tựa hồ Lam Phong còn lấy Hạ Vũ vi tôn. Bạch Thược cau mày, hiển nhiên vậy không rõ ràng đây đối với tổ hợp. Theo nàng biết, tựa hồ vị này tiểu sư đệ còn đắc tội qua Lam Phong. Hai người này sao khuấy chập vào nhau? Bạch Thược không nghĩ ra. Bất quá chiêu đãi hai cô gái, mời tiến vào mình bên trong viện. Nhưng mà Ninh Thải Nhi mượn cớ nói đi thuận lợi một chút, Bạch Thược chưa thấy được khác thường, liền mời Ninh Huyễn Nhi đi vào tiểu viện. Ninh Thải Nhi mắt đẹp nhìn Hạ Vũ rời đi phương hướng, đi tới đất trống phương, nơi này chim muông chạy nhanh, tràn đầy điềm tĩnh vẻ. Lam Phong vẫy tay, cầm ra một cái bàn, phía trên tràn đầy rượu món ăn, còn có mấy vò rượu mạnh. Lam Phong không kịp chờ đợi rót rượu nói, Vũ ca, hội bán đan dược bắt đầu. Chúng ta là không phải bắt đầu bán đan dược. Không gấp, cái này mới ngày thứ nhất, thế lực khắp nơi hỗn tạp, phỏng đoán đều ở đây sờ đối phương lai lịch, cục diện phỏng đoán có chút hỗn loạn, chờ một chút hãy nói. Hạ Vũ vừa nói, không thể nghi ngờ để lộ ra nội tâm cẩn thận, bỏ mặc làm gì chuyện, cũng lấy không bại lộ tự thân là trọng yếu nhất. Nếu không vừa mới bắt đầu, mình liền bán ra hàng loạt đan dược cực phẩm, tuyệt đối sẽ trở thành là đối tượng đả kích, dẫn được toàn bộ thế lực dò xét. Bất luận là địch hay bạn, mình không muốn bị người quá chú ý. Lam Phong lập tức rõ ràng nói, dù sao ta không gấp, trên người ta điểm này đan dược còn không bằng trên mình ngươi liền thành. Được rồi, đến lúc đó có gì coi trọng đồ, cứ việc mua, không đủ tiền tìm ta. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, và Lam Phong sống chung lâu, đã cầm hắn làm huynh đệ. Lam Phong hì hì không ngừng cười, ngẩng đầu thấy được cách đó không xa, một cái màu xanh miêu cái bóng người chậm rãi đi tới. Hắn không hiếu kỳ nói, có người tới. Ừ. Hạ Vũ nghiêng đầu, thấy Ninh Thải Nhi bước yêu nhã nhịp bước đi tới. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, chữ sư tỷ, sao tới nơi này? Lần đầu tiên tới thú đỉnh, liền tò mò xung quanh xem. Không quấy rầy đến vũ sư đệ các ngươi đi. Ninh Thải Nhi ôn nhu nói, nàng tuyệt đẹp bề ngoài, linh lung thích thú thân thể, trên mình nhàn nhạt gái trinh vậy thơm dịu, rất dễ dàng để cho khác phái có hào cảm. Hạ Vũ cười nói, không có, chữ sư tỷ không ngại, liền mời ngồi đi. Ta nơi này có hai cái bình chúng ta Tiêu Diêu Tông tiêu xa cất, hai vị sư đệ nếm thử một chút, cho ít đánh giá. Ninh Thải Nhi hành bạch ngọc tay khẽ nhúc nhích, trên bàn xuất hiện hai cái bình ôn ngọc chế thành cái vỏ rượu, bề ngoài tinh mỹ. Lam Phong giật mình nói, tiêu xa cất, lời đồn đãi, nhưng mà Tiêu Diêu Tông đặc sản, sản lượng hàng năm bất quá chính là 100 vò, chân quý như vậy. Hạ Vũ sững sốt một chút, lỗ mũi hơi ngửi động, đậm đà rượu thơm, làm Hạ Vũ căn bản không cách nào cự tuyệt. Bưng lên ly rượu, khẽ nhấp một cái, một cổ khó tả mùi vị, có trái cây phân thơm, quay lại mùi rượu chua cay, lại có thể sẽ theo người dục vọng mà thay đổi khẩu vị. Hạ Vũ thiện uống rượu mạnh, cái này khẩu vị ngay sau đó mà biến hóa, không khỏi khen ngợi, rượu ngon. Tiêu xa cất, danh bất hư truyền. Lam Phong vậy mở miệng khen ngợi. Ninh Thải Nhi ôn nhu nói, hai vị sư đệ thích liền tốt, ta nơi này còn có chút, sẽ đưa cùng các ngươi. Vô công bất thụ lộc, sư tỷ là có chuyện gì không? Hạ Vũ mở miệng hỏi. Ninh Thải Nhi ôn nhu nói, tới dược tiên môn người, cái nào không phải là vì mua đan dược.